Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 900, đường ra bị phong. Quyết nhất tử chiến, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng giữ im lặng hướng phía ta nhẹ gật đầu. Biểu thị gia nhiên, ba người chúng ta chợt từ từ chia tán. Ta đứng ở Tống Hy sau lưng, kia Tô Khiếu Thiên tu vi tương đối cao. 10 phần khó đối phó, thì từ Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất hai người đi theo. Một khi ta bắt đầu ra tay, hai người bọn họ cũng đem đồng thời nổi lên. Đến nỗi kia Lục Tiên Phong, người này vẫn luôn biểu hiện phục tùng, nhưng là thời khắc mấu chốt này, chúng ta cũng không tin tưởng hắn, cũng không có an bài cho hắn nhiệm vụ gì, chỉ cần hắn không lâm thời phản bội, liền đã xem như cho chúng ta trợ giúp lớn lao. Trước đó, Tiết Tiểu Thất đã dùng ma phí hóa linh tán khống chế Lục Tiên Phong tu vi. Có thể như là người bình thường đồng dạng hành động tự nhiên, nhưng là không cách nào hành khí. Đối với chúng ta cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Theo chúng ta nhanh chóng hướng phía đại sảnh cửa ra vào đi đến. Cách cửa còn có mười mấy thước cách thời điểm. Ta bước nhanh về phía trước, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía Tống Hy phía sau lưng đánh ra. Cẩn thận, ở sau lưng của ta, đột nhiên có người phát hiện manh mối, lớn tiếng nhắc nhở, thanh âm này là nữ nhân. Há miệng ra ta liền nghe ra, liền kia Mã Dung, tại nàng hô lên thanh âm đến thời điểm, ngay sau đó ta liền nghe được vài tiếng lăng lệ tiếng xé gió. Có ám khí hướng phía ta đánh tới, bất quá nàng vẫn là chậm một bước, bởi vì ta là tại nàng trước đó liền ra tay, một chiêu âm nhu trưởng đã nặng nề đập vào Tống Hy trên lưng. Tống Hy căn bản không có chút nào đề phòng, một trưởng này ăn rất rắn chắc, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trước bay nhào ra ngoài, trọn vẹn xa 4-5 mét. Thân thể mới nặng nề rơi vào trên mặt đất, một chưởng này bổ xuống, ta cơ hồ dùng ra 8 thành công lực, chí tử ngược lại không đến nỗi, khẳng định là trọng thương, không còn có sức hoàn thủ. Đang quay ra ngoài một chưởng đồng thời, thân thể của ta cơ thể người hướng phía trước lăn một vòng. Mã Dung ném đi ra ám khí trực tiếp dán trán của ta liền bay đi. Trực tiếp khảm nạm tại cách đó không xa trên thạch bích. Phanh phanh rung động, đây cũng là cái thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân. Ta từ dưới đất lăn lộn mà lên, quay đầu nhìn thoáng qua Mã Dung, ngay sau đó hướng phía đại sảnh cửa chạy như điên. Này một loạt động tác phát sinh rất nhanh, cũng liền tại ngắn ngủi 2-3 giây. Tại ta vừa mới ra tay một nháy mắt kia gian, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất cũng động thủ. Hòa Thượng Phá Giới là tương đối trực tiếp làm, vừa lên đến liền đem trên người kim bát lấy ra ngoài, hướng phía Tô Khiếu Thiên đầu đập tới. Bất quá ta nhìn hắn ra tay cũng không phải rất nặng, mục đích hẳn là đem Tô Khiếu Thiên đánh ngất xỉu đi qua. Kia tử kim bát mỗi lần bị Hòa Thượng Phá Giới ném đi ra, không gian chung quanh lập tức bị một đoàn tường hòa kim quang bao phủ. Phát ra, ông, một thanh âm vang lên. Tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hướng về phía Tô Khiếu Thiên chán liền đập tới. Tiết Tiểu Thất tiểu tử này càng trực tiếp, theo trên người lấy ra một nắm lớn ma phí hóa linh tán, liền hướng phía Tô Khiếu Thiên ném tát tới. Phô thiên cái địa một mảng lớn xương trắng. Nếu là nhiễm đến kia Tô Khiếu Thiên trên người, cho dù là Đại La Kim Tiên, hắn cũng động đậy không được. Tại Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất ra tay đồng thời, ta đã chạy vội tới kia đại sảnh cửa chính. Tại vừa rồi tiến vào thời điểm, ta đã quan sát kỹ chung quanh bố cục. Tại đại sảnh này bên trong một cái góc có một cái cơ quan, hẳn là khống chế trên đỉnh đầu cửa đá. Một khi phát động cơ quan, cửa đá kia liền sẽ rơi xuống, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Người bên ngoài muốn tấn công vào đến sẽ rất khó. Hiện tại như là đã đánh, một hồi tất nhiên muốn làm ra động tĩnh rất lớn. Tại thông hướng đại sảnh trên đường đi đều có không ít người áo đen. Vì không cho những người mặc áo đen kia đi vào, chúng ta bên này đóng cửa đánh chó, chỉ có thể tạm thời đem cửa đá phong bế. Chờ chúng ta đem phòng khách này cho người giải quyết, lại nghĩ biện pháp chạy đi. Đây cũng là không có biện pháp. Trước mắt mà nói, đây là đối với chúng ta có lợi nhất một loại phương thức. Tay của ta rất nhanh đụng chạm đến cơ quan. Sinh tử tồn vong ngay tại này nhất cử. Kỳ thật, ta cũng không xác định khối này nhô lên. Điều khắc thành bạch liên hoa đồ vật đến cùng phải hay không khống chế cửa đá cơ quan. Chỉ có thể cố gắng thử một lần. Mò tới kia bạch liên hoa tảng đá sau. Ta dựa theo thuận kim đồng hồ vặn bỗng nhúc nhích. Chợt trên đỉnh đầu liền phát ra, ken két, cơ quan tiếng vang. Trong nháy mắt, một khối dày đại nhất mét khoảng chừng cửa đá trực tiếp theo giữa không trung nhanh chóng giáng xuống, phát ra, cạch, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều đi theo khẽ chấn động một chút. Đại sảnh đường ra bị phong kín, nhìn thấy cửa đá kia rơi xuống, ta có thể thở phào một cái. Tình huống hiện tại là, ngoại trừ ba người chúng ta người bên ngoài, còn có bị ta đánh thành trọng thương Tống, cùng Tô Khiếu Thiên, Mã Dung cùng phòng khách này bên trong 10 cái người áo đen. Uy hiếp lớn nhất tự nhiên là Tô Khiếu Thiên, người còn lại ba người chúng ta cũng không để vào mắt. Rốt cuộc ai thua ai thắng, cái kia chỉ có chân chân chính chính chơi lên một chiếc mới biết được. Lục Tiên Phong giờ phút này hoàn toàn thành người đứng xem. Tại chúng ta ra tay một nháy mắt kia gian, hắn liền đã trốn đến nơi xa, chờ ta phong bế cửa đá, quay đầu hướng phía Tô Khiếu Thiên bên kia đi xem thời điểm. Lập tức liền làm ta có chút trợn mắt hốc mồm, kia Tô Khiếu Thiên quả thật là cái 10 phần cường hãn đối thủ. Hòa thượng phá giới hướng phía Tô Khiếu Thiên đánh tới tử kim bát cũng không có như nguyện lấy. Thường đập tại trán của hắn trên, mà là lơ lửng tại cách hắn khoảng nửa mét địa phương. Vẫn vù vù rung động không thôi. Tiết Tiểu Thất hướng phía hắn vung đi những cái kia ma phì hóa linh tán thì bị trên người hắn phát. Ra cương khí trực tiếp che giấu ra ngoài. Những cái kia ma phì hóa linh tán không riêng không có rơi vào Tô Khiếu Thiên trên người. Ngược lại gảy Tiết Tiểu Thất một mặt, bộ dáng 10 phần chật vật. Bất quá Tiết Tiểu Thất cũng không e ngại này tê dại xôi hoa phân tán. Trên người hắn vẫn luôn có biện pháp giải độc. Muốn chết, Tô Khiếu Thiên tức giận hừ một tiếng, hất lên ống tay áo. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn tử kim bát lập tức đường cũ trở về. Hướng phía hòa thượng phá giới phương hướng đập tới. Hòa thượng phá giới thuận thế vừa tiếp xúc với. Đem kia tử kim bát chộp vào trong tay. Có thể là bởi vì lực đạo quá nặng. Hòa thượng phá giới tiếp được tử kim bát thời điểm. Còn về sau lùi lại mấy bước. Thân hình vừa đứng vững. Ta vừa nhìn tình huống không ổn. Sau một khắc trực tiếp đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Hướng trên đỉnh đầu ném đi. Tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Soạt một tiếng phân tán ra đến. Hướng phía kia Tô Khiếu Thiên quanh thân đánh qua. Cùng lúc đó, ta kích phát trong tay kiếm hồn. Một cái trường kiếm màu tím sôi nổi mà ra. Vụt nhiên một tiếng vang thật lớn. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, ta một cái cất bước, liền hướng phía Tô Khiếu Thiên giữa lưng đâm tới. Tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ to lớn, Tô Khiếu Thiên chợt vừa quay đầu đến, một mặt chấn kinh chi sắc, vừa muốn há miệng nói cái gì. Kia mấy chục cái đồng tiền mang theo trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí liền hướng phía hắn bên này. Âm vang rơi xuống. Tô Khiếu Thiên trong lúc đó toàn thân chấn động, toàn thân quần áo đều phồng lên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.